Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 660 Người xấu xí nhiều tác quái. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đa NHD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn đại ly độ. Bị định vì ở 300 người bên trong trung hạ du trong nước. Thương biệt ly đám người tại hạ bơi lội chuẩn, mà này 300 người bên trong. Có 200 người trở lên là kiếm tiên, những người này phân tích ra dáng ra hình. Còn tính khách khí, trong đó một ít người ta nói đến càng lương bạc một ít kia đại ly. Bất quá là uổng có một thân thiên phú. Nào biết trong đó hơi nước nhiều ít, lại là làm việc quái đản, không màng người khác, uổng phí trêu chọc như vậy nhiều phiền toái. Còn không biết chết sống đến đắc tội thái tử. Liền tính là cùng chính công tử gian díu. Ở thái tử trước mặt lại có thể như thế nào? Người này 100% là trung thành thái tử người ủng hộ. Ngôn ngữ gian đối đại ly cùng danh chính đều là thập phần không khách khí, người bên cạnh có người. Nhàn tản mà cười, có người cố kỵ đến không ngôn ngữ, còn có một ít người ồn ào phụ họa. Nhất phái đầu trâu mặt ngựa bộ dáng, đột nhiên, từ này đàn nhàn tản tuổi trẻ quý tộc hạ vị trung. Truyền đến nhạt nhẽo mềm nhẹ thanh âm, nếu là chính mình làm không được nàng như vậy. Thả không bằng nàng, liền không có tư cách ngôn nàng thị phi. Như nhảy nhót vai hề, bằng bạch làm người nhìn chê cười, người này thanh âm không thể nghi ngờ là dễ nghe. Ôn nhu tinh tế, lời nói cũng yêu nhã không sắc bén. Lại là làm kiêu ngạo quán mấy cái con em quý tộc thập phần khó chịu. Tức giận khởi, đó là tức giận mắng. Nơi nào tới tiểu tử, hạ vị tiểu tử quay mặt đi. Trắng thuần tuấn tú phi thường, xinh đẹp đến bao phủ nữ tử tú lệ. Các quý tộc sửng sốt, tiếp theo cười nhạo kêu tiểu bạch kiểm, thập phần kiêu ngạo, xuân hương vốn định ra tay. Lại là ung đều quý tộc khí độ đã kém tới rồi trình độ này sao? Kia mấy cái quý tộc lập tức liền thấy được nhạn đại gia nhàn nhã thong dong mặt đẹp. Còn có kia mũi nhọn tận xương con mắt sáng. Nhàn nhạt, làm nhân tâm đầu thật lạnh, nếu các ngươi phụ thân không rảnh giáo dưỡng các ngươi quý tộc khí độ. Vậy tới ta lễ giáo phường học tập cái mấy năm đi, lễ giáo phường. Có thể nói quý tộc giáo dục trung đỉnh cấp, hoàn toàn phong bế dường như lễ giáo giáo dục. Sẽ làm ung đều bất luận cái gì lưu manh đều biến thành một cái quý tộc. Cũng có thể làm bất luận cái gì quý tộc biến thành một cái kẻ điên, bởi vì bên trong tra tấn. Có thể nói địa ngục, giống nhau lễ giáo phường chỉ bị vọt tới thu nạp bị tần hoàng cho rằng lễ nghi không đủ. Xấu xa bất kham quý tộc, vọt tới trừng phạt bọn họ, bản thân đi vào người liền đại biểu cho không chịu tần hoàng đãi thấy. Cũng sẽ trở thành giới quý tộc trò cười, mấy cái nhàn tản quý tộc lập tức thành thật. So chuột gặp mèo còn thành thật, nhạn đại gia cảm thấy thanh tịnh. Biểu tình tự nhiên đẹp một ít, chỉ là ở ngu cơ nghiêng mắt xem ra thời điểm. Nàng cười, xem ra đại ly cô nương mị lực thật đúng là không nhỏ. Công tử, người cảm thấy đâu? Công tử, ngu cơ cười cười, giống thật mà là giả đến nói. Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí thôi, phía dưới so đấu trường nội. Kia sân nhà thủy tinh cầu thể đã bị lay động đi lên. Hai cái thủy tinh cầu bị diêu ra tới, bên cạnh lập tức có người cầm lấy tới đem tên viết thượng đệ. Nhất chàng so đấu không cách nội, thỉnh Hoắc Lâm, Trương Quá Bạch, hai vị đến sân nhà so đấu đài bên này đệ nhất so đấu đài, một cái kỳ sơn quán người kêu gọi một tiếng, đó là đi đầu hướng một bên đi. Bên kia, là sân nhà so đấu nơi, có thể nhìn đến 10 cái đài, phụ một bậc cũng là 10 cái đài. Phụ nhị cấp cũng là từng đôi thủy tinh cầu bị diêu ra tới. Thực mau, đại ly liền thấy được một ít quen thuộc tên, Thương Biệt Ly. Thái Kim, cái này đã từng bị đại ly bị bại người. Giờ phút này biểu tình vui mừng. Thương Biệt Ly, kia cô nương thiên phú thật là thập phần lợi hại. Bất quá đáng mừng chính là thực lực của nàng cũng không cao. Nhiều lắm là đại năng tam trọng mạnh nhất. Căng đã chết bình thường kiếm tiên, hắn nắm chắc thắng lợi a. Nhưng mà, đang ở vui mừng thời điểm, hắn cổ bỗng nhiên chợt lạnh, dương mắt nhìn lại đó là nhìn đến đại ly sâu kín vọng lại đây ánh mắt. còn có nàng bên cạnh Thương Biệt Ly cười nhạt mặt, tức khắc u buồn. Giờ khóc giờ cười, chính mình nếu là đánh bại Thương Biệt Ly, không phải lại muốn cùng Đại Ly giằng co. Bất quá, hắn sao có thể dễ dàng dừng tay sao, ngươi chừng hắn làm cái gì? Thương Biệt Ly trắng thuần tay, nhỏ ở Đại Ly trước mắt bày hạ, cười đến, hắn còn có thể như vậy từ bỏ thi đấu không thành. Không phải, ta chính là báo cho hắn, ngươi là có người che chở, cái này làm cho Thương Biệt Ly tươi cười càng sâu. Lại vỗ vỗ tùy ý cánh tay, Tử Thanh thì an bài ra tới, vốn dĩ này diêu cầu chính là thực chuyện dễ dàng. Bởi vậy thi đấu an bài đến cực kỳ nhanh chóng, thực mau, đệ là 40 tràng. Diệp Tử Thanh tên liền ra tới, nàng đối thủ, mọi người vừa thấy. Tức khắc ổ lên, là Thanh Vân Lâm Nguyệt Nga, nàng chính là có chút danh tiếng Thanh Vân Kiếm Tiên. Phía trước chiến lực vững vàng xếp hạng dựa trước 100. Cái này Diệp Tử Thanh cũng không yếu. Thắng bại còn khó nói, 8 phần trở lên người cho rằng Diệp Tử Thanh sẽ thua. Chỉ có số ít một bộ phận, tỉ như Đại Ly này đó người trong nhà cho rằng nàng sẽ thắng. Mà này một bộ phận bên trong những người khác, đa số là phía trước không biết sống chết tìm nàng khiêu chiến quá. Hơn nữa, thua sau một câu cũng không cổ họng người, bọn họ đối với Diệp Tử Thanh thực lực từng có thể. Hội, lại không có đế, tự nhiên đối lần này so đấu có khái niệm, Luân A Luân. Mặt sau cầm cơ, còn có hòa giải ngữ mấy người so đấu đều ra tới. Gặp gỡ đều không phải quá cường, nhưng là cũng không quá yếu. Ít nhất tên đều là làm người biết, tỉ như cầm cơ đối thủ là với Trấn Cang. Hòa giải ngữ đối thủ là Tống Ngọc, hóa ra đều là cùng thuộc một chút người rằng co a. Đại Ly lưu ý Sở Tu Linh cùng Bạch Thư Đường đối thủ. Không khỏi cười. Công tử, ngươi cười cái gì đâu? Ngạch, là Sở Tu Linh hai người. Cầm cơ vừa thấy, tức khắc cười khổ, Sở Tu Linh thế nhưng đối thượng Nhung Dã. Bạch Thư Đường gặp gỡ Công Tôn Ân Đức, ở cái thứ nhất phân đoạn liền gặp gỡ hai người kia. Không thể không nói hai người vận khí tặc bối tặc bối. Nhưng là, cầm cơ không biết Đại Ly ở vui vẻ cái gì, cách đó không xa. Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh tâm tình cũng là không tồi. Chỉ là Sở Tu Linh vừa thấy đến Đại Ly dịch du ánh mắt. Tâm tình nháy mắt không mỹ lệ, giật nhẹ khóe miệng, Sở Tu Linh lãnh đạm nói. Nàng chẳng lẽ cho rằng ta sẽ thua? Bạch Thư Đường mỉm cười. Ta tưởng, nàng chỉ phải đơn thuần đến cảm thấy cái này an bài thực ý tứ thôi, đích xác có điểm ý tứ. Rốt cuộc trước đó, bọn họ hai người còn giang thượng quá Nhung Dã những người đó, có ý tứ. Tương phản, ta cảm thấy nàng trận đầu càng có ý tứ, Sở Tu Linh nhìn chằm chằm kia rơi xuống khe lõm hai cái. Thủy tinh cầu, trong đó một cái vừa lúc là Đại Ly tên. Đến nỗi một cái khác, mọi người rõ ràng đến nhìn đến Lam Khoa đem thủy tinh cầu chuyển qua tới vừa. Thấy, mặt trên tên vô cùng thấy được. Lâm nói, đã từng ở thủy vực bên cạnh liên thủ hàn mũi tên đem. Đại Ly câu cá can làm hư Lâm nói kỳ thật còn có một người khác. Rồi sau đó Đại Ly biêu hãn nghịch tập. Lúc ấy Lâm nói cùng hàn mũi tên biểu tình hảo không thú vị, hắn ở trận đầu liền gặp gỡ Đại Ly, không? Thể không nói. Đây là tương đương hí kịch tính một màn, Kỳ Sơn quán. Các ngươi là cố ý đi. Đối mặt đông đảo khảo hạch giả nghiền ngậm ánh mắt, Lam Khoa chờ Kỳ Sơn quán người biểu tình xấu hổ. Cái này, là tùy cơ, ấn ta nói. Tùy tiện lắc lắc, nữ nhân này đối thủ đều rất có khả năng là nàng kẻ thù. Loại này xác suất cũng không tính cái gì. Đường Quân Y cười nhạo một tiếng. Một bên nhìn về phía trước một hồi thi đấu an bài. Nghiêng đầu nhìn về phía trong đám người bụ bẫm mập mạp, cười ha hả đúng không? Rửa sạch sẽ cổ sao? Cười ha hả, thảo, vì Mao lão tử sẽ như vậy xui xẻo. Lập tức liền gặp gỡ vững vàng chiến lực bài tiền tam 10 Đường Quân Y. Thà rằng gặp gỡ Đại Ly được không? Nói, không bị vòng thứ nhất đợt thứ hai xếp hạng ảnh hưởng. Đối với rất nhiều khảo hạch giả thực lực, tất cả mọi người có một cái đại khái định vị, đại khái còn dựa theo phía trước tiêu chuẩn, tỉ như, tông môn công tử tiên tử, trừ bỏ không động hai cái thủy hóa, trên cơ bản vững vàng bài tiến trước 50. Mà Thanh Vân, Quỷ Khuyết, Ma Linh, Sao, Mênh Mang, Hành Sơn 6 cái tông môn 12 cái công tử tiên tử vững vàng ở chiến lực bảng tiền tam. 10, đương nhiên, tiền tam 10 còn nổi danh Kiếm Sơn Trang 2 cái thiếu gia, Hoàng tộc 3 cái hoàng tử. Tiếp theo là Ninh Tĩnh Viễn bọn họ này đó từng người sao sao đại biểu, bọn họ là mạnh nhất 30 đoàn thể. Muốn nghịch tập, quá khó khăn, giống cười ha hả loại này. Trên cơ bản ở 50 có hơn, cho nên gặp gỡ Đường Quân Y. Trên cơ bản liền chú định lăn tiến phụ một bậc sân thi đấu, 300 người bên trong. Cố tình gặp gỡ 30 người chi nhất, này vận khí không thể nghi ngờ là có điểm bối. Cho nên cười ha hả cảm thấy nghẹn khuất, một nghẹn khuất. Hắn liền muốn tìm cân đối. Cho nên nhìn về phía Đại Ly, cười lạnh, hừ hừ, cho rằng Lâm nói còn cùng phía trước giống nhau dễ khi dễ. Nói cho ngươi đi, Lâm nói hắn nhưng cùng phía trước không giống nhau. Giờ phút này, Lâm nói cũng cách 10 mét khoảng cách. Đối Đại Ly lạnh lùng cười, Đại Ly, ta ở đây thượng đẳng ngươi, Đại Ly cũng cười. Dùng cùng loại Đường Quân Y như vậy khí phách lạnh nhạt khẩu khí nói. Rửa sạch sẽ sao? Không biết vì sao, mà nữ Đường Quân Y nói như vậy, liền rất khí phách kiêu ngạo. Đặt ở Đại Ly nơi này, khí phách là khí phách. Chính là có điểm, hoàng cảm giác, hơn nữa nếu hoàng đối tượng là Lâm nói. Vậy có điểm ghê tởm, cảm thấy ghê tởm còn có rảnh không nhi, như thế phong lưu phóng khoáng ngọc thụ. Lâm Phong ta, thế nhưng gặp gỡ cái này phúc hắc lại biến thái nữ nhân. Không không nhi đến lời nói làm hắn phía sau mỏng khởi lạnh lạnh lạnh lẽo, vừa chuyển đầu. Liền nhìn đến Lâm Giang Tiết cái này vạn giang phong tiết tuyệt đại mỹ nhân, cái này tuyệt đại mỹ. Nhân nghiêng nghiêng nhìn hắn một cái, ánh mắt nhẹ nhàng thu hồi. Ít ỏi phiêu ra một câu, người xấu xí nhiều tác quái, đốn hạ. Nàng lại nhíu mày. Không chỉ có xấu, còn lùn, nháy mắt hạ gục. Nháy mắt hạ gục có hay không? Nhưng là người nói chuyện còn tạc xinh đẹp, không không nhi lập tức ngồi sổ một bên. Vẽ xoắn ốc đi, Đại Ly là ở thứ 50 chàng. 10 cái đài từng người so qua mấy chàng là có thể đến phiên nàng. Cũng không vội, cho nên còn không có thi đấu người đều thực nhàn tản đến đãi ở một bên nói chuyện phiếm, quan hệ tốt. Đứng chung một chỗ. Quan hệ không tốt, cho nhau châm chọc 300 người, muốn diêu ra 150 chàng. Đại Ly một đám đại hạ người đứng ở so đấu trường một góc. Phía trên chính là Tô Tử Họa chờ đại hạ người. Bọn họ đều chiếm cứ dựa trước vị trí. Nghĩ đến là sớm liền tới rồi, vốn tưởng rằng chúng ta này nhóm người tới tham gia lần này khảo hạch. Đều đến nằm liệt giữa đường. Kết quả các ngươi mấy cái biểu hiện như thế chi hảo. Lường trước hiện tại sư tôn bọn họ khẳng định thực vui mừng, Tô Tử Họa nói liền đưa cho Đại Ly một cái bầu rượu, AS, hết chương.